Chương 1. Kể bồ hãy nói cho mình nghe đi, tại sao người ta lại muốn mặc áo bành tô ở San Francisco giữa mùa hè nóng nực này? Sophie Newman vừa nói vừa ấn những ngón tay của mình vào cặp tai nghe không dây Bluetooth. Ở phía bên kia châu lục, cô bạn gái mê thời trang eo của cô hỏi lại, đó là kiểu áo bành tô gì vậy? Chùi mạnh tay vào tấm vải tạp dề, Sophie bước ra từ đằng sau quầy tính tiền của quán cà phê vắng vẻ và đứng nhón chân bên cửa sổ, nơi cô nhìn thấy những người đàn ông nhô lên từ chiếc xe hơi đậu bên kia đường. Những chiếc áo khoác len đen nặng nề, dày cộp, ngay cả găng tay của họ cũng toàn màu đen, cả mấy cặp kính râm nữa. Cô tì mặt mình vào tấm kính cửa. Ngay cả trong thành phố này thì chuyện này trông cũng thật kỳ quặc. Có lẽ họ là những người làm dịch vụ lễ tang, hả? Elle phán đoán, giọng nói của cô nghe dè dè qua chiếc điện thoại cầm tay. Sophie có thể nghe thấy những âm thanh ồn ào và ảm đạm của nhạc rock làm nền cho giọng nói của Elle. Có thể là ban nhạc Lacrimosa hoặc Amorphis. Elle vốn chưa bao giờ vượt qua thể loại goth ưa thích của mình. Có lẽ bồ nói đúng, Sophie nói với vẻ hoài nghi. Cô đã tán gẫu một lát với bạn mình trước khi hình ảnh chiếc xe hơi kỳ lạ làm cô vụt để ý. Đó là một chiếc xe dài bóng mượt, trông như phe trong phim cổ điển đen trắng. Khi chiếc xe lướt ngang qua cửa sổ, ánh mặt trời phản chiếu vào những ô cửa kính xe màu đen, rồi từ đó thoáng soi sáng phía bên trong quán cà phê với ánh sáng vàng lấp lánh và ấm áp làm cô chói mắt. Sophie vội chớp mắt để xua tan đi những đốm đen đang nhảy múa trước mắt mình và cô nhìn thấy chiếc xe chạy về phía cuối của ngọn đồi rồi chậm rãi quay lại. Không hề ra tín hiệu, chiếc xe đỗ xịch ngay trước cửa tiệm sách nhỏ ngay phía bên kia đường. Có lẽ họ là mafia. Elle phỏng đoán với vẻ hồi hộp, ba của mình biết một tay vốn là mafia, nhưng ông ta chạy một chiếc Prius. Cô nói thêm, chiếc này chắc chắn không phải là Prius rồi, Sophie nói. Cô nhìn chiếc xe thêm lần nữa, cùng với hai người đàn ông bó chặt mình trong những chiếc áo khoác, găng tay và mũ nặng nề đang đứng trên đường. Đôi mắt của họ giấu kín đằng sau những đôi kính đen to quá cỡ. Có thể họ bị lạnh, Elle lại nói. Dạo này ở San Francisco, trời có lạnh không? Sophie Newman liếc nhìn lên đồng hồ và chiếc nhiệt kế treo trên tường ngay phía quầy tính tiền đằng sau cô. Bây giờ ở đây là 2 giờ 50 phút với nhiệt độ là 81. Cô nói, tin mình đi, họ không lạnh đâu, họ có thể đến chết ngốt mất. Mà, đợi đã, cô nói, đột ngột cắt ngang chính mình. Có một điều gì đó đang xảy ra, cửa sau của chiếc xe hơi bật mở và một người đàn ông khác cao lớn hơn cả hai người đàn ông trước đó bước ra khỏi xe một cách cứng nhắc khó nhọc. Khi ông ta đóng cửa xe, ánh mặt trời khẽ chiếu sáng khuôn mặt ông ta và Sophie lờ mờ nhìn thấy một làn da trắng xám xanh xao trông đầy vẻ bệnh hoạn. Cô điều chỉnh âm lượng của cặp tai nghe. Nghe này, bồ nên nhìn thấy cái gì vừa chui ra khỏi chiếc xe. Một người đàn ông to lớn với làn da xám ngoét, xám xịt. Đó chính xác là những gì mình thấy. Có lẽ họ có một loại da đặc thù nào đó. Mình từng xem một bộ phim tài liệu trên kênh National Geographic nói về những người không thể đi ra ngoài dưới ánh sáng mặt trời. Elle bắt đầu, nhưng Sophie không còn nghe bạn mình nói gì nữa. Một người đàn ông thứ tư bước ra khỏi xe. Ông ta là một người nhỏ bé, trông hoạt bát hơn nhiều so với ba chiến hữu. Ông mặc một bộ đồ lớn gọn gàng màu than chì, trông hơi có vẻ lỗi thời, nhưng Sophie có thể đoán chắc bộ đồ này được may đo cho riêng ông. Mái tóc xám ánh kim của ông được cột lại thành một chiếc đuôi ngựa, ôm lấy khuôn mặt góc cạnh xương sầu, trong khi bộ râu hình tam giác màu đen điểm những sợi xám phủ lấy miệng và cằm ông. Ông rời khỏi chiếc xe và tiến tới dưới mái vòm kẻ sọc che phủ phía trên những kệ sách để phía ngoài cửa tiệm. Khi ông ta nhặt lên một cuốn sách bìa mềm màu sắc sặc sỡ và lật qua lật lại nó trên tay mình, Sophie để ý ông ta đeo một đôi găng tay màu xám. Một hột nút ngọc trai ở cổ tay áo sáng lóe lên dưới ánh mặt trời. Họ đang tiến vào bên trong tiệm sách. Sophie nói vào chiếc điện thoại cầm tay của mình. Josh có đang làm việc ở đó không? Elle vội hỏi ngay lập tức. Sophie phớt lờ vẻ quan tâm đột ngột trong giọng nói của bạn mình. Chuyện cô bạn gái thân nhất đâm ra thích người em sinh đôi của cô nghe có vẻ lạ đời. Nó đang làm ở trong đó, mình sẽ gọi điện cho nó coi có gì đang xảy ra, mình sẽ gọi lại cho bồ liền nha. Cô tắt máy, gỡ cặp tai nghe ra và lờ đãng vuốt vuốt chiếc tai đang nóng của mình, trong khi mắt vẫn quan sát một cách thích thú người đàn ông nhỏ thó. Có một điều gì đó về ông ta, một điều gì đó thật kỳ quặc. Có lẽ ông ta là một nhà thiết kế thời trang, cô nghĩ, hay là một nhà sản xuất phim, hay là một nhà văn. Cô để ý thấy nhiều nhà văn rất thích ăn mặc kỳ dị, khác thường. Cô sẽ để cho ông ta một vài phút để đi vào bên trong cửa tiệm và rồi cô sẽ gọi cho đứa em sinh đôi của mình để yêu cầu cậu tường thuật về những gì đang xảy ra. Sophie sắp sửa quay đi thì đột nhiên người đàn ông da xám ngoét xoay người lại và có vẻ như nhìn thẳng vào cô. Vì đang đứng dưới mái hiên tiệm sách, khuôn mặt ông ta mở khuất trong bóng râm và chỉ trong khoảnh khắc, đôi mắt của ông có vẻ như đang lấp lánh. Sophie biết rằng, cô chỉ biết rằng không có cách nào khiến người đàn ông nhỏ người xám ngoét có thể nhìn thấy cô. Cô đứng phía đối diện của con đường, đằng sau một tấm kính sáng lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời của buổi chiều. Cô có thể trở nên vô hình dưới sự che chở của vùng tối ảm đạm đằng sau tấm kính. Và rồi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi mắt họ gặp nhau, Sophie cảm thấy những sợi lông li ti nơi mặt sau bàn tay và cánh tay mình nhói lên nhẹ nhẹ và có cảm giác như một luồng khí lạnh chạy dọc phía đằng sau cổ và mắc kẹt lại trong những lọm tóc vàng xoăn xoắn ôm lấy má cô. Sự va chạm của hai ánh mắt nhìn chỉ kéo dài một giây, nhưng Sophie có một ấn tượng rất mạnh rằng ông ta đã nhìn thẳng vào cô. Trong giây phút trước khi người đàn ông xám ngoét và bà chiến hữu ăn mặc nặng nề của ông biến mất đằng sau cánh cửa tiệm sách, Sophie quyết định là cô không hề thách ông ta. Mùi bạc hà cay và trứng thối. Thật ghê tởm. Josh Newman đứng ngay giữa hầm chứa đồ của tiệm sách và hít thở thật sâu. Những mùi đáng tởm này đến đâu mới được? Cậu nhìn xung quanh những chiếc kệ cao chất đầy sách và tự hỏi mình lẽ nào một vật gì đó đã bò vào phía sau những dãy kệ và chết ở trong đó. Cái gì đã gây ra một mùi hôi thối khó ngửi đến như vậy? Chiếc hầm chứa khá nhỏ và tù túng nên nó thường xuyên có mùi khô mốc. Không khí trong hầm chịu nặng đủ loại mùi, từ mùi của giấy cũ đến hương vị dày đặc của bìa da trộn lẫn với những chiếc mạng nhện dơ bẩn. Josh ưa thích mùi vị pha trộn đó. Cậu luôn cho rằng mùi đó rất ấm áp và dễ chịu, như hương vị quế và những hương liệu thường làm cậu nhớ đến lễ Giáng sinh. Bạc hà đồng cay, sắc bén và đậm đặc. Mùi bạc hà đâm thẳng vào bầu không khí cô đặc của hầm chứa. Đó là mùi của một loại kem đánh răng mới hay các loại trà thảo mộc mà chị của Josh phục vụ cho khách trong tiệm cà phê phía bên kia đường. Như một lá dao sắc, mùi hương nồng cay xuyến qua lớp mùi dày đặc của da và giấy. Nó mạnh đến nỗi làm cho xoang mùi của cậu bị kích thích dữ dội và cậu cảm giác như mình sẽ hắt xì hơi vào bất cứ lúc nào. Cậu nhanh chóng tháo cặp tai nghe của chiếc iPod ra khỏi tai. Hắt hơi với headphones dù sao cũng không phải là một điều hay lắm. Nó làm tai bạn ù đi. Trứng. Hôi thối và ghê tởm, cậu nhận ra mùi lưu huỳnh có trong trứng thối. Nó phủ lên mùi bạc hà một cách thô bạo và mãnh liệt. Tất cả thật kinh khủng. Cậu có thể cảm thấy cái mùi hôi thối đó đang bò lên, luồn lách vào khắp lưỡi, môi và da đầu của mình và dính chặt vào đó. Josh luồn những ngón tay vào mớ tóc vàng dày xù xì và rùng mình. Đã đến lúc sửa chữa lại ống dẫn nước và hệ thống cống rãnh. Bỏ mặc cho cặp tai nghe đeo lủng lẳng trên vai, cậu cầm bút kiểm tra danh sách các cuốn sách rồi nhìn các kệ sách thêm một lần nữa. Toàn tập Dickens, 3 tập, bìa da màu đỏ. Bây giờ cậu có thể tìm thấy nó ở nơi nào? Josh đã làm việc ở tiệm sách trong suốt gần 2 tháng và hiện cậu vẫn chưa có một ý tưởng rõ ràng về vị trí của các đồ vật. Ở đây không có hệ thống phân loại và sắp xếp, hoặc có thể đã có một hệ thống nào đó, nhưng nó chỉ được thấu hiểu bởi Nick và Perry Fleming, các chủ nhân của tiệm sách nhỏ.

Dù không bị gãy một chiếc xương nào, cả người cậu chảy xước và thâm tím. Và cậu biết rằng những vết bầm này sẽ trở nên thâm tím một cách tệ hại chỉ trong vài ngày tới. Lần gần đây nhất mà cậu cảm thấy nỗi đau bầm tím đó là khi cậu bị một hậu vệ của đội đá banh qua mặt. Thực sự, cảm giác rất đau đớn. Ít ra thì khi anh chàng hậu vệ va vào cậu, cậu biết ngay là điều gì đang xảy ra. Một cảm giác rất mạnh. Chú nghĩ là rất có thể gas đã bị rò rỉ và tràn vào cửa tiệm. Nick nói một cách chẫm chú. Và tất cả những gì mà chúng ta trải qua và chứng kiến không có gì ngoài một chuỗi những ảo giác cả. Ông ngừng lại, lần lượt liếc nhìn phản ứng của Sophie và Josh. Cặp chị em sinh đôi ngẩng đầu lên và nhìn ông. Nét mặt của chúng đồng loạt biểu lộ sự nghi ngờ. Những đôi mắt xanh sáng vẫn còn mở to vì choáng váng. Không thỏa đáng. Cuối cùng thì Josh nói, rất không thỏa đáng. Sophie đồng tình. Nick nhún vai. Thực sự, chúng nghĩ đó là một lời giải thích khá ổn thỏa. Nó giải thích cho những mùi hôi, vụ nổ trong cửa tiệm và bất cứ chuyện khác thường kỳ lạ nào mà hai đứa nghĩ rằng. Ông kết thúc câu nói một cách vội vã. Người lớn, Sophie đã đưa ra kết luận từ lâu. Họ thật tệ khi cố tìm cách bịa đặt ra những lý do nghe có vẻ thỏa đáng để che phủ cho một sự thật kinh khủng nào đó. Tụi cháu đã không hề tưởng tượng ra những thứ đó, cô nói một cách rắn rỏi. Tụi cháu đã không hề tưởng tượng ra bọn golem. Bọn gì? Josh hỏi. Mấy gã đàn ông to lớn chính là golem. Bọn họ được làm bằng bùn đất, chị gái cậu nói. Perry đã nói với chị. Ồ, bà ấy đã nói thật sao? Flemen thì thào. Ông nhìn quanh tiệm sách tan hoang và khẽ lắc đầu. Chỉ trong vòng 4 phút, tất cả đã biến thành rác rưởi. Chú rất ngạc nhiên vì hắn đã mang bọn golem đến nơi đây. Thường thì golem rất dễ bị tan rã ở những nơi có khí hậu ấm áp. Nhưng bọn họ phục vụ cho mục đích của hắn ta. Hắn đã lấy được cái mà hắn muốn và quyết đi tìm. Cuốn sách, Sophie hỏi. Cô đã thoáng thấy cuốn sách nơi tay George trước khi gã đàn ông nhỏ thỏ lấy nó đi. Mặc dù cô đang đứng trong một cửa tiệm chất đầy sách và cha của hai chị em cô có cả một thư viện đầy sách cổ, cuốn sách đó trông khác hẳn những cuốn cô từng trông thấy. Nó trông như được bọc bởi một lớp kim loại mờ. Fleming gật đầu, hắn ta đã tìm kiếm nó suốt một thời gian dài. Ông nói thầm thờ, đôi mắt xanh xao không màu của ông ánh lên nét trống vắng xa xôi. Josh chậm chạp đứng lên, lưng và vai cậu đau nhờ. Cậu chìa ra hai trang sách nhàu nát về phía Nick. Ồ, thật sự ông ta đã không lấy được toàn bộ cuốn sách. Khi ông ta giật cuốn sách ra khỏi tay cháu, cháu nghĩ là cháu phải giữ lại một cái gì đó. Fleming đón lấy những trang giấy từ tay Josh với một tiếng reo khe khẽ. Cúi sát xuống sàn nhà, ông phủi sạch những cuốn sách bị xé rách cùng các kệ gỗ gãy vụn ra xa và đặt hai trang giấy sát cạnh nhau trên mặt sàn. Những ngón tay dài của ông run lên nhẹ nhẹ khi ông vuốt ve nhẹ nhàng lên bề mặt những trang giấy. Cặp sinh đôi quỳ xuống sàn nhà ngay cạnh bên ông, đôi mắt chúng dán chặt vào hai trang giấy và chúng cố gắng nắm bắt những gì đang diễn ra ngay trước mắt mình. Và tất nhiên là chúng ta không hề tưởng tượng ra cái này, Sophie thì thầm, cô dùng ngón tay trỏ sờ lên trang sách. Mỗi trang sách dày có chiều rộng khoảng 16cm và chiều dài khoảng 24cm và có vẻ như được làm bằng da nén. Những thớ sợi và gân lá vẫn hiện rõ ràng trên bề mặt giấy. Và cả hai trang giấy đều đầy áp những chữ viết gai góc, nhiều góc cạnh. Chữ cái đầu tiên bên phía góc trái ở trên cùng của mỗi trang được tô điểm đẹp đẽ bằng mực đỏ và vàng óng ánh, trong khi các chữ còn lại được viết bằng một loại mực đen hơi ánh đỏ. Và những dòng chữ rõ ràng là đang chuyển động. Sophie và Josh trố mắt nhìn những con chữ đang bò trên trang giấy như những con bọ hùng nhỏ nhỏ, liên tục tạo ra những ý nghĩa khác nhau. Chúng chuyển động từ những câu bằng tiếng Latin hay tiếng Anh cổ sang những biểu tượng của thời cổ đại, nhưng không phải là biểu tượng của người Ai Cập hay Celtic Ogam. Fleming thở dài. Không, tụi con đâu có tưởng tượng ra những chuyện này. Ông thò tay vào phía cổ áo và lôi ra một cặp kính kẹt mũi được treo trên một sợi dây màu đen. Đây là một cặp kính không có gọng, đã lỗi thời, được thiết kế để người đeo đặt thẳng lên trên sống mũi. Nick dùng chiếc kính như một vũ khí phóng đại khi ông đặt nó dò theo những dòng chữ đang uốn éo nhảy múa. À ha, ông nói. Có tin tốt lành gì sao? Josh hỏi. Quá tuyệt vời, vậy là hắn ta đã bỏ sót phần hiệu triệu cuối cùng. Ông siết chặt bờ vai bầm tím của Josh khiến cậu nhăn nhó vì đau. Nếu như cháu đã muốn lấy đi hai trang được cuốn sách, thì cháu không thể chọn hai trang nào tuyệt vời hơn hai trang này. Nụ cười rộng mở dần tắt trên khuôn mặt ông. Và khi đi phát hiện ra sự mất mát, hắn ta sẽ trở lại và chú dám cá chắc rằng lần trở lại này hắn sẽ không chỉ mang theo những gã golem không đâu. Gã đàn ông xám ngoét đó là ai? Sophie hỏi. Perry cũng gọi ông ta là Dee. Thu lượm lại những trang sách, Nick đứng lên. Sophie quay sang nhìn ông và cô nhận ra rằng ông đột nhiên trông già nua và mệt mỏi đến mức không thể tin được. Người đàn ông xám ngoét đó là tiến sĩ John Dee, một trong những người đàn ông đầy quyền lực và nguy hiểm nhất thế giới. Cháu chưa bao giờ nghe nói về ông ta, Josh hỏi. Có một điều luôn tồn tại trong thế giới hiện đại này nhưng chẳng ai biết đến, đó chính là quyền năng thực sự. Dee là một nhà giả kim, một pháp sư, một phù thủy và là một thầy đồng gọi hồn và tất cả những thứ đó đều rất khác nhau. Ma thuật, Sophie hỏi. Em nghĩ rằng những cái đó không phải là ma thuật, Josh nói một cách mỉa mai và rồi cậu bỗng nhiên thấy mình thật ngu ngốc sau những gì cậu đã trải nghiệm và chứng kiến. Quả là cháu đã vừa chiến đấu chống lại những sinh vật tạo ra từ ma thuật. Golem là những người đàn ông được làm bằng bùn và đất ướt. Chúng được thổi hồn thành sinh vật sống với chỉ bằng một từ duy nhất của thần chú năng lượng ma thuật. Trong thế kỷ này, chú rán cá chắc rằng có chưa tới một nửa tá người có dịp nhìn thấy một golem, không kể đến những ai có dịp chạm trán chúng và sống sót. Có phải Dee đã thổi hồn vào những sinh vật này và mang chúng hòa nhập vào cuộc sống quanh ta, nhưng bằng cách nào mới được? Tạo ra golem khá dễ dàng, còn câu thần chú thì xưa như trái đất. Đem sức sống đến với chúng thì khó hơn và kiểm soát được chúng là một việc không thể. Ông thở dài. Nhưng điều đó không đúng với tiến sĩ John Dee. Ông ta là ai? Sophie thắc mắc. Tiến sĩ John Dee chính là thầy phù thủy hoàng gia dưới triều đại của nữ hoàng Elizabeth đệ nhất ở Anh Quốc. Sophie cười đến mức cả người cô khẽ rung lên và cô không dám chắc mình có nên tin lời của Nick hay không. Nhưng triều đại đó đã cách đây hàng thế kỷ, còn người đàn ông xám ngoét kia trông chưa đến 50 tuổi kia mà. Nick Fleming bò trên sàn nhà, lướt qua những cuốn sách cho đến khi ông tìm thấy cuốn mà ông muốn tìm. Nước Anh trong thời đại của Elizabeth. Ông mở nó ra. Trên trang sách đối diện với tấm hình của nữ hoàng Elizabeth đệ nhất là hình ảnh một người đàn ông có nét mặt sắc cạnh, ăn mặc lỗi thời với một bộ râu hình tam giác. Dù trang phục có khác nhau, nhưng chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Đó chính là người đàn ông xám ngoét mà họ vừa đối mặt. Sophie cầm lấy cuốn sách từ tay Nick. Sách cho biết rằng Dee sinh năm 1527, cô nói thì thầm, có nghĩa là đến lúc này đây, ông ta đã gần 500 tuổi rồi. Josh đến đứng bên cạnh chị gái, cậu nhìn chăm chú vào tấm hình và rồi nhìn quanh tiệm sách. Nếu cậu hít thở thật sâu, cậu vẫn có thể cảm nhận được mùi vị kỳ dị của ma thuật. Đó là những gì mà cậu vẫn luôn ngửi thấy, không phải là bạc hà và trứng thối, mà là mùi của ma thuật. Dee biết chú, cậu nói, ông ta biết chú rất rõ, cậu nói thêm. Fleming đi vòng quanh tiệm sách, nhặt lấy những cuốn sách cũ xưa và lại quẳng chúng rơi trên sàn nhà. Ồ, hắn biết chú mà, ông nói. Hắn cũng biết cả Perry. Hắn biết tụi chú từ rất lâu rồi, rất lâu rồi. Ông nhìn hai đứa trẻ, đôi mắt gần như không màu của ông, bây giờ trông tối tăm và lo lắng. Bây giờ thì hai đứa cháu đã vào cuộc, thật đáng tiếc. Giai đoạn của những lời nói dối và sự lẩn tránh đã qua rồi. Nếu hai cháu muốn sống sót, hai cháu sẽ cần phải biết sự thật. Josh và Sophie đưa mắt nhìn nhau. Tự nhiên cả hai cô cậu bé đều thốt lên cụm từ, nếu hai cháu muốn sống sót. tên thật của chú là Nicolas Flamel. Chú sinh ra tại Pháp vào năm 1330. Tên thật của Perinel, cô ấy lớn hơn chú 10 tuổi. Nhưng đừng bao giờ nói với cô ấy là chú đã nói điều này nhé. Ông nói một cách vội vàng. George cảm thấy bụng mình co thắt và sôi lên ung cục. Cậu sắp nói không thể được và cười phá lên và cảm thấy bị quấy rầy vì câu chuyện hoang đường của Nick. Nhưng cậu bị thâm tím đầy mình và bị quẳng mạnh ngang qua căn phòng bởi cái gì? Cậu nhớ lại rằng một tên golem đã tiến đến cạnh Perinel, và lập tức hắn đã bị tan rã bởi sức mạnh từ bà. Chú là gì? Sophie hỏi câu hỏi đã nằm sẵn trên môi hai đứa. Chú và cô Perinel là gì? Nick mỉm cười, nhưng nụ cười trông lạnh lẽo không một chút hài hước, và trong khoảnh khắc, ông có nụ cười lành lạnh giống như đi. Chúng tôi là huyền thoại, ông nói đơn giản. Đã có một thời, rất lâu rồi, cô chú là những người giản dị, nhưng rồi chú mua một cuốn sách. Cuốn sách của Pháp sư Abraham, thường được gọi là Codex, bộ luật chép tay. Từ giây phút đó, mọi chuyện thay đổi. Perinel thay đổi, chú thay đổi. Chú trở thành nhà giả kim. Chú trở thành nhà giả kim vĩ đại nhất mọi thời đại và được rất nhiều vua chúa, hoàng tử, hoàng đế và ngay cả Đức Giáo Hoàng tìm kiếm. Chú khám phá ra bí mật của hòn đá của nhà triết gia chôn giấu sâu kín trong cuốn sách ma thuật cổ xưa đó. Chú học được cách biến những kim loại thông thường thành vàng, biến những viên đá bình thường thành những viên đá quý. Nhưng hơn tất cả, trên tất cả, chú đã tìm ra công thức pha chế dược thảo và các câu thần chú, để từ đó giữ mình tránh xa khỏi bệnh tật và cái chết. Perinel và chú trở thành những kẻ bất tử. Ông cầm những trang sách bị xé trên tay. Bây giờ, tất cả những gì còn lại của Codex là hai trang giấy này. Đi và những kẻ giống như hắn đã lùng sục cuốn sách của Pháp sư Abraham trong nhiều thế kỷ. Giờ đây, bọn họ đã có nó. Và có cả Perinel nữa. Ông nói thêm một cách cay đắng. Nhưng chú đã nói là cuốn sách sẽ không hiệu quả nếu thiếu đi những trang giấy này mà. George nắc ông một cách nhanh chóng. Đúng là như vậy. Có nhiều thứ trong cuốn sách làm cho Dee phải săn lùng nó trong nhiều thế kỷ. Nhưng những trang giấy này mới chính là giá trị sống còn. Nick đồng ý. Dee sẽ sớm trở lại để lấy hai trang giấy. Vẫn còn một điều gì khác nữa, phải không chú? Sophie vội hỏi. Một điều gì đó khác. Cô biết rằng Nick vẫn giữ lại một cái gì đó thay vì nói hết tất cả. Người lớn hay làm như vậy. Cha mẹ của cô đã nhịn đến hàng tháng trời trước khi nói cho Josh và cô biết rằng cả hai đứa sẽ được trải qua kỳ nghỉ hè ở San Francisco. Nick liếc nhìn cô với tia nhìn sắc bén và một lần nữa ánh nhìn ấy gợi cô nhớ đến tia mắt lạnh lùng của Dee trước đó. Có một cái gì đó thật lạnh lẽo và tàn nhẫn ở trong đó. Đúng, vẫn còn thêm một điều nữa. Ông nói ngập ngừng, không có cuốn sách, cả chú và cô Perinel sẽ già đi. Công thức của sự bất tử phải được pha chế lại trong mỗi tháng. Chỉ sau một vòng tròn trăng, cả chú và cô đều sẽ héo hắt và chết. Và nếu tụi chú chết đi, thì bọn quỷ dữ mà bọn chú đã chống lại trong rất nhiều năm sẽ chiến thắng. Giống loài Elder sẽ ngự trị và chiếm hữu trái đất này thêm lần nữa. Giống loài Elder, Josh hỏi, giọng nói của cậu nghe vút cao và rạn vỡ. Cậu khó nhọc nuốt nước bọt, nghe tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Bỗng nhiên, một buổi chiều thứ năm bình thường bỗng trở nên kỳ lạ và khủng khiếp với những kết cục tàn khốc. Cậu đã từng chơi rất nhiều game trên máy vi tính, đọc nhiều sách tiểu thuyết kỳ ảo và trong tất cả những thứ đó, Elder luôn có nghĩa là một giống loài cổ xưa và nguy hiểm. Elder có phải là già không? Rất già. Flamel gật đầu. Ý của chú là sẽ còn có rất nhiều kẻ giống như Dee hay như chú, Josh nói, và cậu khẽ nhăn mặt khi bị Sophie đá vào hai ống quyển. Flamel quay nhìn về phía Josh, đôi mắt không màu của ông bây giờ vụt tối sầm vì giận dữ. Có nhiều kẻ giống như Dee, đúng, và nhiều kẻ giống như ta, nhưng Dee và ta không giống như nhau. Chúng ta đã chọn lựa những con đường khác nhau, và hướng đi của Dee đã đưa hắn ta đến những nẻo đường thật tăm tối. Hắn cũng bất tử, mặc dù ta không biết bằng cách nào mà hắn giữ được tuổi trẻ, nhưng cả hai chúng ta đều là người. Âu quay về phía hộp đựng tiền đang nằm mở nắp trên sàn nhà và bắt đầu lấy tiền ra. Khi ông quay sang nhìn hai chị em sinh đôi, chúng giật mình khi nhìn thấy vẻ nhẫn tâm trên nét mặt của ông, những kẻ mà đi phục vụ không phải và không bao giờ xuất thân từ loài người. Nhét những đồng tiền vào túi, ông chụp lấy một chiếc áo khoác bằng da nằm lăn lóc trên sàn nhà. Chúng ta phải ra khỏi đây thôi. Chú sẽ đi đâu? Chú sẽ làm gì? Sophie hỏi. Còn bọn cháu thì sao? Josh hoàn tất câu hỏi của bà chị, như cách cô bé vẫn thường tiếp lời cậu. Đầu tiên, chú phải đưa hai cháu đến một nơi trốn an toàn trước khi đi nhận ra rằng có hai trang sách quan trọng đã bị mất. Rồi chú sẽ tìm kiếm Perrinell. Cặp sinh đôi nhìn nhau. Tại sao chú phải đưa tụi cháu đến một nơi an toàn? Sophie hỏi. Một khi đi đã phát hiện ra cuốn sách chưa hoàn hảo, hắn sẽ trở lại để tìm kiếm các trang bị mất. Và chú đảm bảo rằng hắn sẽ không để cho bất kỳ nhân chứng nào sống sót trên trái đất này. Josh cười phá lên, nhưng tiếng cười tắt liệm trong cổ họng cậu bé khi cậu nhận ra rằng chị mình thậm chí không hề nhếch mép. Chú nói là, cậu liếm đôi môi đột nhiên khô khốc. Chú nói là hắn sẽ giết hai đứa cháu. Nick Fleming nghiêng đầu qua một bên, vẻ chăm chú. Không, cuối cùng ông lên tiếng. Không phải là giết bọn cháu. Josh thở ra với vẻ nhẹ nhõm. Tin chú đi, Fleming nói tiếp. Đi, có thể làm những việc kinh khủng hơn nhiều đối với hai đứa cháu. Chương 5. Hai chị em Sophie đứng nơi vỉa hè bên ngoài tiệm sách. Những mảnh thủy tinh rơi xuống từ mấy ô cửa sổ vỡ, kêu lạo xạo dưới chân chúng. Hai chị em nhìn Nick rút ra một chiếc chìa khóa. Nhưng chúng ta không thể bỏ đi ngay được, Sophie nói dứt khoát. Chúng ta sẽ không đi bất cứ nơi đâu hết, George gật đầu. Nick Fleming, hay còn gọi là Flamel, như là chúng bắt đầu nghĩ về ông với cái tên mới đó, đút chìa khóa vào lỗ khóa cửa và xoay vòng cho nó kêu lách cách. Phía bên trong tiệm sách, họ có thể nghe thấy tiếng những cuốn sách trượt dài trên nền nhà. Chú thực sự yêu cửa tiệm này, Flamel nhói nhỏ. Nó gợi chú nhớ đến công việc đầu tiên chú làm trong cuộc đời. Ông liếc nhìn Sophie và George, hai cháu không còn chọn lựa nào khác nữa. Nếu muốn sống sót cho đến hết ngày hôm nay, hai cháu phải rời khỏi nơi đây ngay tức khắc. Rồi ông quay đi, khoác vào người chiếc áo da sờn cũ, trong lúc ông băng qua đường để tiến đến tiệm tách cà phê. Hai chị em Sophie nhìn nhau rồi vội vã chạy theo ông. Cháu có chìa khóa để mở cửa không? Sophie gật đầu. Cô lôi ra chùm hai chìa khóa, được dính nơi chiếc móc khóa, có in hình chiếc cầu cổng vàng nổi tiếng của San Francisco. Nhìn nè, nếu Bernice trở về và thấy tiệm đã đóng cửa, bà ấy có thể sẽ gọi điện cho cảnh sát hay làm một điều gì đó. Ý hay đấy, Flamel nói. Hãy để lại một mảnh giấy, ông nói với Sophie. Viết một câu gì ngắn gọn thôi, là cháu có việc đột xuất phải đi gấp vì một việc hết sức cấp bách. Nói là cháu cũng đi với chú. Viết vội vào, trông như có vẻ cháu đã phải đi một cách vội vã. Mà cha mẹ cháu có vẫn còn làm công việc khai quật ở Utah không? Cha mẹ của chị em Sophie là những nhà khảo cổ học, hiện tại họ đang làm việc cho trường đại học San Francisco. Sophie gật đầu, họ sẽ còn ở đó ít nhất là trong 6 tuần lễ nữa. Hiện tại tụi cháu vẫn đang ở với dì Agnes ở Pacific Heights, George nói thêm. Dì sầu thảm, agony thì đúng hơn, tụi cháu không thể khi không mà biến mất. Dì Agnes hẳn đang chờ tụi cháu về nhà trong bữa ăn tối. Sophie nói, chỉ cần về muộn 5 phút thôi, dì sẽ làm nhặng xị lên. Tuần trước đó, khi chiếc xe điện bị hỏng và tụi cháu về nhà trễ hơn lệ thường 1 tiếng đồng hồ, dì đã gọi điện thoại cho ba mẹ tụi cháu trước khi hai đứa ló mặt về nhà. Dì Agnes năm nay đã 84 tuổi và mặc dù bà hay làm cho hai đứa trẻ nhiều phen rối trí về sự ồn ào om sòm từ những chuyện không đâu, chúng vẫn rất thích bà. Vậy thì tụi cháu cũng cần phải nghĩ ra lý do để giải thích cho bà gì đó nữa, Flamel nói một cách thẳng thắn, và ông bước vào tiệm cà phê vắng vẻ. Sophie theo sát sau lưng ông. Josh thoáng chần chờ trước khi cậu bước vào không gian mát mẻ, tràn ngập các mùi thơm ngọt ngào của tiệm tách cà phê. Cậu đứng thẫn thờ nơi vỉa hè, ba lô đeo trên vai, đầu nghiêng nó lên xuống. Nếu không để ý đến những vụn kính vỡ nằm tung tóe lấp lánh trên vỉa hè của tiệm sách, mọi vật chiều nay trông cực kỳ bình thường. Chỉ là một buổi chiều bình thường như mọi buổi chiều khác trong tuần. Con đường vắng lặng và im ắng, không khí nóng bức nhiệt độ của tháng 6 và đâu đây thoáng thoảng hơi thở của đại dương. Xa xa phía bên kia vịnh, vượt qua bến cảng Fisherman, vọng đến hồi còi dài của một con tàu. Âm thanh thảm thẳm của tiếng còi nghe lạc lõng và cô đơn trong khoảng không. Mọi vật trông cũng chẳng có gì khác biệt so với nửa giờ đồng hồ trước đó. Và rồi, chẳng có gì là như trước nữa. Sẽ chẳng bao giờ mọi thứ còn y nguyên như trước. Chỉ trong vòng 30 phút vừa qua, thế giới vốn trật tự của George đã đổi thay mãi mãi. Không bao giờ có thể trở lại như xưa. Cậu là một học sinh cấp 2 rất bình thường, không quá thông minh nhưng cũng không quá ngu ngốc. Cậu chơi bóng đá, hát dở tệ trong ban nhạc của mấy đứa bạn họp lại, có để ý đến một vài cô gái nhưng chưa hề có một cô bạn gái thật sự nào. Cậu chơi những trò chơi thịnh hành trên máy tính, cực khoái những trò đầy tính hành động như Quake và Doom và Unreal Tournament, nhưng lại không thể xoay sở với trò chơi đùa xe và đã thua cuộc trong trò Myst. Cậu thích xem Simpsons và có thể đọc thuộc lòng hàng đống câu hay ho trong đó. Cậu thật sự mê phim Shrek mặc dù thấy nó xạo kinh khủng. Và cậu cho rằng phim Batman mới xem cùng được, trong khi X-Men thì trên cả tuyệt vời. Thậm chí, cậu yêu thích anh chàng siêu nhân mới, mặc dù thiên hạ chê bai nhân vật Superman mới này ầm ĩ. Tóm lại, cậu là một người rất bình thường. Nhưng những cô cậu bé mới lớn bình thường không thể chứng kiến cuộc chiến đấu đầy ma thuật giữa hai thầy phù thủy cổ xưa với năng lực phi thường. Làm gì có ma thuật trên thế giới này? Ma thuật chỉ là những kỹ xảo trên phim. Ma thuật là những màn biểu diễn trên sân khấu khi những con thỏ và chim bồ câu và thỉnh thoảng cả cọp nữa bỗng nhiên xuất hiện, hay là khi David Copperfield cưa người ta ra làm đôi và bay qua đầu đám đông khán giả. Chẳng có gì là ma thuật thực sự trên cõi đời này. Nhưng rồi, cậu làm sao lý giải về những chuyện lạ lùng vừa mới xảy ra trong tiệm sách? Cậu vừa mới tận mắt nhìn thấy những chiếc giá sách trở nên mục nát, những cuốn sách tàn ra thành bột giấy. Cậu vừa tận mùi, ngửi thấy mùi trứng thối bay ra từ những câu thần chú của Dee và mùi bạc hạ thanh khiết khi Fleming hay Flammer thực hiện ma thuật của mình. George Newman run lên trong ánh mặt trời chói chang và chạy vào bên trong tiệm tách cà phê. Cậu mở ba lô và lấy ra chiếc laptop cũ. Cậu cần sử dụng mạng lưới truy cập Internet không dây có trong tiệm cà phê để truy tìm dấu vết của những cái tên cậu tò mò muốn biết. Tiến sĩ John Dee, Perrineau và đặc biệt là Nicholas Flamel. Sophie viết vội một vài dòng nhắn gửi trên mặt sau của một tấm khăn giấy, rồi cô vừa gặm đuôi bút chì vừa đọc lại mảnh giấy. Bà Fleming không được khỏe. Gas bị rò rỉ trong cửa tiệm, đã đi bệnh viện. Ông Fleming đi cùng tụi cháu. Mọi việc khác đều ok, sẽ gọi lại sau. Khi Bernice trở về và nhận thấy cửa tiệm đóng cửa sớm hơn so với thường ngày, chắc chắn bà sẽ rất không hài lòng. Sophie đoán là rất có thể cô sẽ bị mất việc. Thở dài, cô ký tên vào mảnh giấy với một nét bay bướm kéo dài rồi dính nó vào quầy thu ngân. Nicholas Fleming nhìn qua vai cô và đọc mảnh giấy. Rất tốt, và nó cũng giải thích vì sao tiệm sách đóng cửa. Fleming nhìn về phía George khi đó đang gõ như điên trên bàn phím của chiếc máy tính xách tay. Đi thôi. Cháu chỉ muốn check mail thôi. George thì thầm, ngắt điện khỏi máy và đóng nắp máy lại. Vào lúc này ư? Sophie hỏi một cách hoài nghi. Cuộc sống cứ trôi đi và email không chờ đợi ai. Cậu cố nở một nụ cười nhưng không thể. Sophie chụp lấy túi sách của mình và chiếc áo khoác jeans kiểu cổ điển, vừa nhìn lướt nhanh qua toàn bộ tiệm cà phê. Bỗng nhiên cô nghĩ rằng cô sẽ không còn gặp lại khung cảnh xấu yêu này trong một thời gian rất dài, nhưng dù sao thì ý nghĩ đó xem ra cũng thật kỳ quặc. Cô tắt đèn, dẫn em trai và Nick Fleming đi ra ngoài qua cánh cửa lớn. Rồi cô đóng cửa lại, đút chìa khóa vào ổ và thả sâu chìa khóa vào trong hộp thư. Bây giờ mình sẽ làm gì? Cô hỏi. Bây giờ chúng ta sẽ cầu viện đến một sự giúp đỡ và đi trốn, cho đến lúc chú xác định rõ sẽ làm gì với hai cháu. Fleming mỉm cười. Tụi chú rất giỏi trong việc trốn chạy. Perry và chú đã từng làm chuyện đó trong hơn nửa thế niên kỷ. Còn Perry thì sao hại chú? Liệu đi có làm hại cô ấy không? Cô biết và bắt đầu thích người phụ nữ cao, thanh nhã trong một vài tuần vừa qua khi bà đến tiệm cà phê. Cô không muốn bất cứ chuyện gì xảy đến với bà. Flamel lắc đầu. Hắn ta không thể. Cô ấy quá mạnh mẽ. Chú chưa bao giờ học về nghệ thuật phù thủy, nhưng Perry nghiên cứu rất sâu về nó. Hiện tại, tất cả những gì đi có thể làm đó là canh giữ cô ấy, ngăn cản không cho cô ấy sử dụng sức mạnh của mình. Nhưng chỉ trong vài ngày tới, cô ấy sẽ bắt đầu già và yếu đi. Có thể là trong một tuần, chắc chắn là trong hai tuần, hắn có thể dùng phép thuật để khuất phục cô ấy. Từ đây đến đó, hắn sẽ rất cảnh giác, hắn sẽ giam giữ cô ấy dưới các câu thần chú canh giữ wards và con dấu niêm phong sigils. Flamel nhìn thấy vẻ bối rối hiện lên trên nét mặt của Sophie. Đó là những rào cản ma thuật, ông giải thích. Hắn sẽ chỉ tấn công một khi hắn biết chắc mình sẽ chiến thắng. Nhưng trước tiên, hắn sẽ cố khám phá kiến thức rộng lớn đầy các bí mật nhà nghề của cô ấy. Khả năng tìm hiểu và nghiên cứu kiến thức luôn là thế mạnh vượt trội của Dee và cũng là điểm yếu của hắn. Ông lơ đãng vỗ nhẹ túi áo khoác. Perry của chú có thể chăm sóc chính bản thân mình. Nhớ có lần chú đã kể với cháu rằng cô ấy từng đối mặt với một cặp nữ yêu Hy Lạp. Sophie gật đầu, mặc dù cô không hề biết cặp nữ yêu Hy Lạp đó là gì. Khi đi bộ dọc theo con đường, Flamel chợt nhớ ra cái mà ông đang tìm kiếm. Một cặp kính râm tròn nhỏ. Ông đeo chúng vào, thọc hai tay vào túi của chiếc áo khoác da sờn cũ và bắt đầu huyết gió một cách ngẫu hứng, như thể ông hoàn toàn không quan tâm gì đến thế giới này. Ông liếc nhìn ra sau. Nhanh lên nào! Hai chị em sinh đôi nhìn nhau một cách trống rỗng, rồi chúng vội chạy theo ông. Em đã tìm thấy thông tin về chú ấy ở trên mạng. Josh thì thào liếc nhanh về phía chị mình. À, thì ra đó là những gì em làm. Chị không nghĩ là mấy cái email lại quan trọng đến mức đó. Tất cả những gì chú ấy nói đều được em tìm thử. Thông tin về chú ấy ở trên Wikipedia và có gần 200.000 kết quả về chú ấy trên Google. Có đến hơn 10 triệu kết quả về John Dee. Ngay cả Perinell cũng nằm trên mạng và nhiều thông tin đề cập đến cuốn sách và tất cả mọi thứ khác. Mạng Internet cũng cho biết là khi chú Flamel chết, rất nhiều người đã đến đào bới mộ của chú ấy để tìm của cải quý giá. Và họ phát hiện ra mộ trống rỗng, không có ai và cũng chẳng có đồ vật gì. Hình như nhà của chú ấy vẫn ở Paris. Chồng chú ấy chẳng có vẻ gì giống một thầy phù thủy bất tử cả. Sophie nói nhỏ, em không chắc là mình biết một phù thủy thì trông như thế nào. Josh thì thầm, hai phù thủy duy nhất mà em biết đó là Penn và Teller. Chú không phải là thầy phù thủy, Flamel nói mà không nhìn hai đứa. Chú là nhà giả kim, một người đàn ông của khoa học, mặc dù đó không phải là khoa học mà hai cháu từng quen thuộc. Sophie cố đi nhanh để bắt kịp Flamel. Cô vươn tay chạm lấy tay của Flamel để làm cho ông đi chậm lại. Thế nhưng một luồng điện bỗng chạy thẳng vào các đầu ngón tay cô. Á, cô vội rút mạnh tay lại, các ngón tay nóng ran. Chuyện gì tiếp theo đấy? Chú rất tiếc, Flamel giải thích. Đó chính là tác động còn lại của những gì mà cháu gọi là ma thuật. Những tinh hoa phát tiết ra ngoài của chú, luồng điện tỏa ra quanh cơ thể chú vẫn còn. Nó đã phản ứng khi nó chạm vào luồng điện của cháu. Ông mỉm cười để lộ hàm răng nhỏ đều hoàn hảo. Điều đó cũng có nghĩa là luồng điện của cháu cũng rất mạnh. Luồng điện hay tinh hoa phát tiết đó là gì? Flamel sải chân trên vỉa hè một vài bước mà không nói gì. Rồi ông quay sang chỉ về phía một chiếc cửa sổ. Từ tattoo, hình xăm, nổi bật trong ánh sáng huỳnh quang. Nhìn thấy không? Có một quầng sáng lấp lánh bao quanh những chữ cái. Cháu thấy rồi. Sophie gật đầu, hơi liếc mắt về hướng Flamel chỉ. Mỗi một chữ cái đều được tô nổi bật bằng ánh đèn vàng lấp lánh. Mỗi một con người đều có một quầng sáng tương tự bao quanh cơ thể. Trong quá khứ xa xưa, người ta có thể nhìn thấy nó một cách rõ ràng và gọi nó là luồng điện. Từ này có xuất xứ từ tiếng Hy Lạp chỉ hơi thở. Khi con người tiến hóa, phần lớn họ mất đi khả năng nhìn thấy được luồng điện. Tất nhiên là một số khác vẫn còn khả năng này. George khịt mũi vẻ chế nhạo. Flamel liếc nhìn ra sau qua vai mình. Đó là sự thật. Một cặp vợ chồng người Nga là Killians đã chụp hình được luồng điện. Đó là luồng điện bao quanh bất kỳ sinh vật sống nào. Trông nó như thế nào? Sophie hỏi. Flamel gõ nhẹ vào cửa sổ của cửa hiệu. Như thế này, một quầng sáng bao quanh cơ thể. Luồng điện của mỗi người đều đặc biệt, mang nhiều màu sắc khác nhau, nhiều sức mạnh khác nhau. Một số vòng sáng rực rỡ ổn định, một số rùng rình sao động, một số vòng bao quanh người, một số khác bao phủ cơ thể như chiếc bì thư. Cháu có thể rút ra nhiều điều khi quan sát luồng điện của một người. Họ đang đau ốm hay không hạnh phúc, giận dữ hay sợ hãi điều gì đó. Và chú có thể nhìn thấy những luồng điện đó chứ? Sophie hỏi. Flamel lắc đầu khiến bọn trẻ rất ngạc nhiên. Không, chú không thể. Perry có thể nhìn thấy, nhưng chú biết cách khơi thông và điều khiển hướng đi của năng lượng. Đó chính là những gì mà hai cháu nhìn thấy hôm nay, năng lượng thuần khiết của luồng điện. Cháu nghĩ là cháu sẽ học cách làm giống như chú vậy, Sophie nói. Flamel liếc nhanh về phía cô, hãy cẩn thận vì những cái mà cháu đang ao ước. Tất cả sự sử dụng năng lượng đều có giá của nó. Ông chìa tay ra. Sophie và George bước nhộn nhịp trên con đường vắng. Bàn tay của Fleming run lên bần bật. Và khi Sophie nhìn vào mắt ông, cô thấy chúng ngầu đỏ. Khi sử dụng năng lượng luồng điện, cháu sẽ đốt cháy lượng calorie ngang bằng với lượng calorie mất đi khi chạy marathon. Hãy nghĩ việc này cũng giống như xài cạn kiệt một cục pin vậy. Chú rất nghi ngờ, không biết mình còn có thể trụ được bao lâu trong cuộc chiến với Dee. Dee có mạnh giống như chú không? Flamel mỉm cười một cách tàn nhẫn. Chắc chắn rồi. Đút tay trở lại vào túi chiếc áo khoác ra, ông tiếp tục nện bước trên con đường. Sophie và George giờ đây bước bên cạnh ông. Từ phía xa xa, chiếc cầu cổng vàng dần hiện ra trên những nóc nhà cao. Rồi sẽ có thời gian cho những câu hỏi sau. Lúc này, chúng ta cần phải đi gấp lên. Chú biết đi đã lâu chưa? George nài nỉ, nhất quyết chờ đợi câu trả lời. Nicholas Flamel mỉm cười đen tối. John Dee là một người đàn ông trưởng thành khi chú nhận hắn vào học nghề. Thời đó, chú vẫn thường nhận học trò và có rất nhiều người khiến chú tự hào. Chú quyết đào tạo ra một thế hệ kế tiếp bao gồm các nhà giả kim, nhà khoa học, nhà chiêm tinh học và nhà toán học. Đó sẽ là những người đàn ông và đàn bà tạo ra một thế giới hoàn toàn mới. Có lẽ Dee là người học trò xuất sắc nhất mà chú từng có. Vì vậy, hai cháu có thể nói rằng chú biết Dee đã gần 500 năm, dẫu rằng mối quan hệ giữa chú và Dee đã trở nên không thường xuyên trong một vài thập kỷ gần đây. Điều gì đã khiến ông ta trở thành kẻ thù của chú? Sự tham lam, lòng ghen tị và quyển Codex, cuốn sách của tháp sư Abraham, Flamel nói một cách tàn nhẫn. Hắn đã dò tìm nó một thời gian dài và bây giờ hắn đã có nó. Không phải là có trọn vẹn, George nhắc. Không phải là có trọn vẹn, Flamel mỉm cười. Ông ta tiếp tục tiến bước với hai chị em Sophie đi bên cạnh. Khi Dee vẫn còn theo học nghề chú ở Paris, hắn khám phá ra sự tồn tại của cuốn Codex. Chú đã nhìn thấy quả tang hắn cố gắng đánh cắp cuốn sách. Và chính khi đó, chú cũng phát hiện ra rằng hắn kết nối chính mình về phía bọn Elder đen tối. Chú từ chối chia sẻ những bí mật trong cuốn sách với hắn. Dee và chú đã có một cuộc tranh cãi rất gay gắt. Đêm hôm đó, hắn cho những sát thủ đầu tiên đến để tiêu diệt chú và Perry. Những kẻ sát thủ là người, nên cô chú xử lý họ một cách dễ dàng. Đêm tiếp theo sau đó, những kẻ sát thủ không còn là người nữa. Vì thế, chú và cô Perry cầm lấy cuốn sách, thu dọn ít đồ đạc và rời khỏi Paris. Từ đó, hắn cứ đuổi theo cô chú mãi. Họ dừng lại ở một ngã tư đèn đỏ. ba khách du lịch người Anh đang đứng đợi đèn xanh và Flamel đột nhiên im lặng. Ông liếc nhanh hai chị anh Sophie, ngầm ý chúng đừng nói gì cả. Đèn chuyển xanh xanh và họ băng qua đường. Những khách du lịch rẽ phải, Nicolas Flamel và hai đứa trẻ rẽ sang trái. Cô chú đã đi đâu sau khi rời khỏi Paris? George hỏi. London, Flamel nói vắn tắt. Đi suýt nữa đã bắt được cô chú ở đó vào năm 1666, ông tiếp tục. Hắn thả ra tiên lửa hung tàn để săn lùng bọn chú. Một sinh vật không có trí óc, rất man dợ và gần như hắn đã hủy hoại cả thành phố. Lịch sử gọi đó là đám cháy lớn. Sophie nhìn sang George, chúng đều đã từng học qua về đám cháy lớn ở London trong phần lịch sử thế giới. Cô cảm thấy ngạc nhiên về thái độ bình tĩnh của mình. Cô đang đứng đây, lắng nghe một người đàn ông cho biết ông ta đã hơn 500 tuổi, gợi nhớ lại các sự kiện lịch sử như thể là ông ta đang có mặt tại thời điểm sự kiện đó diễn ra, và cố tin ông ta. Đi lại suýt bắt được tụi chú tại Paris vào năm 1763, Flamel tiếp tục, và thêm một lần nữa vào năm 1835, khi cô chú đang ở Rome và làm việc ở tiệm bán sách. Tiệm sách luôn luôn là nơi trú ẩn ưa thích của chú, ông nói thêm. Ông im bặt khi họ đến gần một nhóm du khách người Nhật đang chăm chú lắng nghe người hướng dẫn du lịch ẩn mình dưới một cây dù màu vàng tươi. Khi ba người đi xa khỏi đám du khách, Flamel tiếp tục. Những sự kiện xảy ra hơn một thế kỷ rưỡi trước vẫn luôn tươi nguyên và dày vò ký ức của ông. Tụi chú chạy đến Ireland, nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ tìm ra một khi mình đã đến chốn nơi một hòn đảo nằm về phía tận cùng của châu Âu. Nhưng rồi hắn tìm ra manh mối. Hắn đã tìm cách điều khiển bọn Wise và mang theo hai tên đi cùng hắn để lần tìm dấu vết của hai cô chú. Tên của hai sinh vật này là bệnh tật và đói khát. Dù sao, hắn đã không làm chủ được hai sinh vật quái ác kia. Nạn đói và bệnh tật tràn ngập hòn đảo tội nghiệp. 1 triệu người đã chết trong nạn đói tàn khốc ở Ireland vào năm 1840. Khuôn mặt của Nicolas Flamel đanh lại như một chiếc mặt nạ. Chú hoài nghi về việc liệu đi có bao giờ ngừng lại để nghĩ về điều đó. Hắn luôn luôn khinh miệt con người. Sophie liếc nhìn em mình thêm lần nữa. Qua nét mặt chăm chú của em mình, cô có thể đoán được cậu đang tập trung cao độ, cố gắng tiếp thu lượng thông tin tràn ngập. Cô biết là George sẽ lại muốn lên mạng để kiểm tra lại các thông tin chi tiết. Nhưng hắn chưa bao giờ bắt được chú, cô nói với Flamel. Không, cho đến hôm nay. Ông nhún vai và mỉm cười buồn bã. Đó là điều không thể tránh được. Trong suốt thế kỷ 20, hắn đeo bám bọn chúng ngày một gần hơn. Hắn đang trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ. Và tổ chức của hắn đã kết hợp được ma thuật cổ xưa và kỹ thuật hiện đại. Perry và chú đã ẩn nấp ở Newfoundland trong một thời gian dài cho đến khi hắn thả bọn sói hung hãn ra săn bọn chú. Bọn chú đã trôi nổi từ thành phố này sang thành phố khác, khởi đầu từ vùng bờ biển đông của New York vào năm 1901 và dần dần đi về hướng Tây. Chú cho là việc bắt được cô chú đối với hắn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, ông nói thêm. Camera, video, điện thoại và mạng Internet khiến ngày nay người ta càng lúc càng khó ẩn náu hơn. Quyển sách, quyển Codex mà hắn đang tìm kiếm. Cuốn sách của Pháp sư Abraham. Có gì đặc biệt về nó? Nicolas Flamel dừng lại đột ngột ở giữa vỉa hè đến nỗi cặp sinh đôi đi vượt qua ông. Chúng quay lại phía đằng sau. Người đàn ông bình thường đang dang rộng đôi cánh tay như thể ông ta sắp cúi đầu chào. Hãy nhìn chúng mà xem, chú già hơn cả nước Mỹ. Đó chính là điều đặc biệt của cuốn sách. Flamel hạ giọng và nói tiếp một cách gấp gáp. Nhưng các cháu biết không, bí mật của cuộc sống bất tử có lẽ là phần ít bí mật nhất của cuốn Codex.